Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 câu chuyện tâm linh ký sự của tác giả Tuyết Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ba Tường lại vô thức nhìn qua xác cô gái. Tự nhiên gã lại khóc rớm rứt, nhưng lại nhanh chóng cười sặc sụa. Cười chán, gã đứng lên định rời đi, nhưng bỗng nhiên lính ở đâu ập tới bảo vệ gã. Ba Tường nhìn thấy lính, thấy Thanh Sơn thì hơi sợ, bởi đồ ăn vừa ăn xong còn chưa kịp tiêu hóa nữa. Ba Tường tìm cách chạy trốn, nhưng bị lính chĩa thương ra ngăn lại. Gã cúi người lấy đà rồi nhún lên cao, đạp lên những cây thường trên đầu của lính mà đi. Thế có vẻ thất thế, quan phủ lại ra lệnh bắt sống bằng mọi giá, hắn bị thương thì đem về chữa trị. Thanh Sơn ghé tai của quan nói nhỏ, gã là quỷ mà, quan cứ mạnh tay đi, không có sao đâu. Quan phủ lại ra lệnh, cứ thẳng tay chém đi, chết thì chôn. Các lính đi sau mới vung kiếm lên đồng loạt đâm thẳng về phía Ba Tường, nhưng với chém nhiệt tình, có cái gã né được, cái nào không né được thì bị thương, nhưng vết thương nhanh chóng liền lại. Thanh Sơn vẫn cứ nhởn nhơ để quân triều đình đánh đấm chán, sau đó hắn mới ra tay. Đằng nào sau hai ngày nghỉ ngơi, Thanh Sơn cũng coi như hồi sức. Đánh đấm một lúc, Thanh Sơn cảm thấy đám lính đã dính dụ hồn thuật, cho nên mới lấy ra kim tỏa rồi hô lớn, quỷ dạng hành đừng hòng thoát. Toái kim tỏa giống như là dây bắt chó vậy, nó được làm từ dây mây đã qua luyện hóa tầm đá. Toái kim tỏa trói gọn Ba Tường vào trong, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, mà càng vùng vẫy thì lại càng bị trói chặt. Dù sao Ba Tường cũng chỉ mới là cấp quỷ thấp, chỉ mới tu luyện được vài thuật mà thôi, cho nên cũng dễ đối phó. Chứ để lâu hơn nữa thì việc bắt Ba Tường đúng là một chuyện khó nhằn. Ba Tường bị bắt đưa về nha môn để xét xử. Cuộc xét xử trong đêm, dân ở đó xúm lại coi rất là đông. Quan phủ lúc này hỏi Ba Tượng, cả dưới kia ngươi là ai, sao lại giết nhiều người như vậy? Ba Tượng nhìn lên quan phủ dùng ánh mắt lạnh lùng căm hận, sau đó mới lên tiếng, dù sao bị bắt thế này cũng không thể nào thoát được nữa. Ba Tượng bắt đầu cất giọng nói, nhưng không phải cái giọng đang ồm ồm khô khan, mà lại là giọng của một cô gái. Tôi xin kể lại mọi chuyện. Quan phủ cùng mọi người ở đó hết sức ngạc nhiên, nhưng ai cũng chăm chú để nghe quỷ kể chuyện. Tôi là Ngọc Bích, sinh ra ở làng Trà Dinh. Làng tôi chuyên về làm trà rồi đi buôn bán khắp nơi. Tôi là con cả trong gia đình năm anh chị em. Cha tôi muốn sinh con trai để nối nghiệp nhưng không có, nên đành kế nghiệp trà cho chị em chúng tôi. Hôm đó tôi và người làm đưa trà đến đây cho khách. Khách hẹn đến chiều và lấy tiền. Vậy là chiều tôi cùng một người làm nữa và lấy tiền, nhưng khách lại hẹn đến tối. Vì khách có chuyện nên tôi mới có tiền. Tối đó tôi vào một mình đi vào lấy tiền. Thị trấn đông đúc nên tôi cũng nghĩ vào lấy tiền rồi ra nhanh mà thôi, nên không cần phiền đến ai. Bản thân của tôi cũng học võ, cho nên chỉ ít cũng phòng thân được. Lúc này tôi vẫn còn đang ở nhà khách, vì khách cứ bận cho nên tôi cũng ráng ngồi đợi. Đại lầu cũng sốt ruột lắm chứ. Đến lúc lấy được tiền, tôi nhanh chóng ra ghe để về. Tôi nghĩ đi đường thẳng sẽ mất một thời gian, và tôi chọn đường đi đường tắt. Chỉ cần băng qua khúc rừng ngắn thôi, rất nhanh sẽ có chỗ đậu ghe đang đậu. Đường rừng khá tối, trên tay của tôi cầm đèn dầu. Tôi hơi sợ nhưng tôi vẫn cố dạo bước đi thật nhanh. Tự dưng đâu có hai người đàn ông ra chặn đường tôi. Tôi khựng lại rồi lại có thêm ba người nữa. Một người trong đó mới đi tới chỗ của tôi rồi trêu ghẹo. Cậu em, đi đâu mà giờ này còn lạc ở đây? Tôi đi lùi cố gắng tránh qua một bên, nhưng gã khác đã chặn lại. Nè, chưa có trả lời ông đây xong mà đã đòi đi đâu? Bọn họ cùng nhau cười rất khả ố, nụ cười cợt nhà đáng ghét không tưởng. Tôi trả lời cho qua chuyện. Anh em trai tôi đang đợi trên ghe kia. Cậu thấy tôi ra họ sẽ vào đây tìm đấy. Cứ nghĩ dọa như vậy thì bọn họ sẽ sợ buông tha cho tôi đi. Thế nhưng không, họ càng lúc càng tiến lại gần chỗ của tôi. Tôi cũng thủ sẵn thế rồi. Bên trong chỗ bóng tối nơi có người đang cầm ngọn đèn lên tiếng. Thưa mấy cha, tha cho con người ta đi, sẽ có cần câu rồi về thôi. Một tên trong đó mới đanh giọng. Chúng mày im đi ba tượng, chúng mày cứ ngồi im ở đó. Say cũng say rồi, ói cũng ói rồi. Bây giờ tỉnh rồi ấy rụi hết rồi nè. Thế nhưng mà... Cái nụ cười của người đàn ông có phần lớn tuổi khiến tôi nổi cả da gà. Bây giờ họ chưa động thủ tôi cũng chưa thể phòng vệ được. Nhất định chưa thể để cho họ biết tôi có võ. Nếu họ biết tôi sẽ hơi gặp rắc rối. Sau đó một tên trẻ hơn bị tên phía sau đẩy về phía tôi. Đôi bàn tay dơ bẩn của hắn ôm lấy thân của tôi. Đằng sau phát lên tiếng nói. Hai đĩa, cho chúng mày hưởng xì hơi con gái. Tôi điên tiết đẩy hắn ra rồi đưa tay tát cho hắn một cái. Tôi còn chửi hắn nữa. Khốn nạn. Cả đám đàn ông to con khỏe mạnh, giữa đêm giữa hôm chặn đường một cô gái, tay không tức sắt không biết nhục sao. Bị đánh đau sẵn có hơi men trong người, một phần vì sĩ diện bản thân. Người có tên là Hai Đĩa tức giận, để mắt long lên sòng sọc rồi đánh lại tôi hai cái. Thế nhưng tôi đỡ đường và đã ngã hắn. Bị đánh đau và bị ngã hắn lúc này mới gọi. Anh em coi nó đánh em như vậy có được không? Cái con này em không tha cho nó được đâu. Phải là cả bọn liền xúm lại để đánh tôi. Tôi có võ nhưng mà đêm khá tối cho nên tôi không thể đỡ hết được. Bên kia tiếng của các ba tượng vẫn vang lên. Thôi mấy anh ơi, đừng có làm vậy để cô ấy đi. Thế nhưng gã lại bị quát. Mày im miệng. Cứ nghĩ là sẽ nhờ gã đó mà tôi sẽ thoát được. Cuối cùng tôi bị đánh hội đồng. Một trong số gã đã nắm được áo của tôi mà kéo. Cái áo bà ba của tôi bị xé toạc lộ cả da thịt. Tôi không thể đánh nhau được nữa mà dùng hai tay để che thân. Lúc này tôi lại dọa. Mấy người mà dám làm bậy tôi la lên đó. Bọn họ cùng nhau cười sặc sụa và cứ như vậy áp sát vào người của tôi. Đằng nào cũng có men rượu rồi, sẽ có thêm men tình nữa thì lại hay. Tôi cứ đi lùi lại nhưng đã bị họ vây quanh. Họ bắt đầu chụp lấy tôi rồi đè tôi xuống đất. Thân tôi nằm trên nền đất, những viên đá nhỏ, những sắc lá cây nhỏ đâm chi chít nên da đau đớn. Bọn họ như là con thú lao vào tôi, người giữ tay kẻ giữ chân, rồi kẻ khác lại xé toạc quần của tôi. Tôi sợ hãi, tôi khóc, tôi van xin. Tôi lại các anh, xin các anh tha cho tôi. Lúc này tên ba tượng mới chạy lại chỗ này, tay vẫn cầm ngọn đèn. Tay kia vẫn cố gắng kéo hết đám người này ra chỗ khác. Mấy người đừng có làm vậy, mau thả cối ra, làm như vậy thì ác lắm. Sức của hắn mạnh cho nên kéo người nào người đó đều lăn ra đất. Bọn kia mồi đất nằm trên miệng sao mà để thoát được. Cả bọn tức lắm lại đánh trời gã tên ba tượng. Tôi tranh thủ đứng lên chạy vừa hét lớn. Kêu, có ai đó không? Kêu. Nhưng trong bóng tối tôi chỉ biết chạy trong vô thức. Vấp phải cái gì đó khiến tôi ngã và tôi lại bị bắt lại. Lần này bọn họ súng vào tôi thay phiên nhau để hãm hiếp tôi, giày vò thân thể của tôi đến mệt nhoài. Nỗi đau từ thể xác không kinh khủng bằng nỗi đau tinh thần. Tôi đau đớn là hết nguyền rủa bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn không tha cho tôi. Gã ba tượng đó, gã không giúp tôi lần nữa, gã chỉ đứng nhìn tôi bị hãm hiếp mà thôi. Tôi nhìn gã tương hận cả đám bọn chúng, thế nhưng hận nhất là gã, gã nhu nhược cả yếu đuối. Tại vì gã, tất cả là tại vì gã. Hãm hiếp tôi xong thì chúng còn thỏa mãn kháo với nhau. Mẹ kiếp, con nhỏ này ngon thiệt đó, nó còn trinh nữa đã gì đâu. Lần đầu em thấy con gái còn trinh đó sau vợ em. Tao cũng vậy. Những lời nói dơ bẩn tưởng lầm ấy mà chúng đem ra nói với nhau. Sau đó một tên điện lên tiếng. Nhưng mà con nhỏ này tính sao đây? Tính gì chứ? Để nó nằm đó đi. Điên à, nó còn sống tự mình ngồi tù chết mẹ. Phải giết, không thể để cho nó sống như vậy. Tôi mệt mỏi nằm im ở đó, không còn chút sức lực nào nữa. Nếu còn sống thì cũng sẽ tự nguyện quyên sinh mà thôi. Bọn chúng bàn kế hoạch giết tôi xong, các ba tượng lại cản bọn chúng, các lại đóng vai của một tên lương thiện. Đủ rồi đó, sao mấy người cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác vậy? Một tên trong đó liền nói. Mày im đi, giờ mày là đồng phạm của bọn tao. Mày muốn hay không thì cũng phải theo bọn tao. Giờ mày có muốn chơi nó thì chơi đi, xong bọn tao thủ tiêu. Các ba tượng hướng mắt nhìn sang tôi. Hắn quay mặt bỏ đi không nói một lời nào. Bởi hắn sợ đồng đến pháp luật, chuyện này lộ ra hắn cũng không thoát. Hắn lúc này liền lên tiếng: mấy người muốn làm gì thì làm đi. Các ba tường bỏ đi, đám kia mới lấy sợi dây dừa bọn chúng mua chung với lại đồ đánh cá mà cột vào chân của tôi. Tôi cũng không van xin nữa, tôi dùng ánh mắt căm hờn nhìn từng người bọn chúng. Ánh đèn dầu tuy mờ nhưng khiến tôi không thể quên được mặt ai trong đó. Sau việc bọn chúng khiêng tôi ra bờ sông, đây là đoạn sông vắng không gần nơi neo đậu thuyền bè. Bọn chúng bơi ra đoạn sông rồi đưa xác tôi ra đoạn sâu mà thả. Bọn chúng nghĩ rằng hành động của chúng không ai thấy. Đúng là không ai thấy thật, nhưng linh hồn của tôi đã thấy. Sau việc bọn họ cùng nhau xử lý hiện trường rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi tôi bị thả xuống nước, đã nặng kinh như vậy kéo chìm tôi xuống. Đầu mắt của tôi cay xè, tôi đang cảm nhận được cái chết đến từ từ. Bọn chúng mỗi ngày đều sống vui vẻ, chơi bời ăn nhậu. Còn tôi thì nằm dưới lòng sông sâu lạnh lẽo. Mỗi ngày tôi đều ôm oán hận, chỉ mong biến thành quỷ để quay về giết chết từng kẻ một mà thôi. Oán niệm của tôi như là một mùi hương hấp dẫn tỏa ra thu hút đàn cá đến vậy. Chúng rỉa thịt tôi, rỉa đến tận xương tủy, rỉa qua cả xương của cái sọ cứng mà ăn lấy phần óc ở bên trong. Oán niệm của tôi đi sâu vào từng đôi mắt cá, mỗi ngày đều tìm kiếm kẻ thù. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy hắn, cái gã đàn ông nhu nhược hèn hạ kia. Lúc ba tường bắt được con cá vây xanh, tôi đã dùng oán niệm từ mắt cá để cho gã phải chọn lấy con cá đó. Đến khi gã mang con cá về ăn, ăn hết nó. Con cá đã ăn hết vào não của tôi, ăn hết phần ký ức oán hận trước khi chết mà tôi lưu lại ở đó. Các người có biết sao không? Linh hồn gã ba tường đó đã bị tôi hút đi. Tôi chỉ giữ lại cho gã một chút tiềm thức về những việc tôi làm sắp tới. Tôi bắt gã phải chứng kiến mọi thứ, chứng kiến từng người một, những kẻ đã hãm hiếp tôi phải chết như thế nào. Và đặc biệt những kẻ đó lại phải chết một cách thê thảm dưới tay của gã. Tôi phải cho gã biết thịt của bọn chúng ăn vào sẽ có mùi vị ra sao. Còn lúc gã đã dùng ý thức còn sót lại khóc thương cho bọn chúng mà sợ hãi kinh tởm bản thân. Sau khi giết chết 5 người bọn chúng, tôi coi như đã trả thù được. Tôi cũng cho luôn cái ý thức yếu ớt còn sót lại tan biến đi. Tôi cũng muốn mình thoát khỏi thể xác vô dụng nhu nhược đó. Thế nhưng không, tôi lại nghĩ rồi. Nếu để các loại đàn ông mà sống, nhất định bọn họ sẽ hại những cô gái khác. Cho nên tôi đã thay trời hành đạo. Tôi giết chết bọn chúng ăn thịt uống máu, hút hết dương khí để luyện quỷ pháp. Trong những lần giết người đó, tôi chỉ buồn một chút cho người tôi giết cuối cùng. Bởi cô ấy cũng giống như tôi, cô ấy đồng trinh. Nhưng biết sao được, hết cách rồi. Với lúc đó tôi cũng đã khóc thương cho cô ấy còn gì. Kể đến đây Ngọc Bích cười lớn. Người nghe câu chuyện vừa giận lại vì thương, oán trách những kẻ hại đời cô ấy nhiều hơn nữa. Quan phủ nghe công cũng xót xa thay cho cô. Quan phủ lúc này lên tiếng: luận về tình thì cô là người đáng thương, nhưng luận về lý cô lại là người đáng trách. Phạm tội giết người sẽ bị xử theo luật, không thể dung thứ. Quan phủ lúc này liền ra lệnh: người đầu, mau giam cô ấy vào trại giam, giờ ngọ ngày mai xử trảm thị chúng, không ai được đến gặp cô ta nữa. Ngọc Bích lúc này cúi đầu nói xin: xin quan giúp tôi một việc, xin hãy đưa phần xác của tôi về cho ba má của tôi được không? Hãy đưa đến nhà ông Nghiêm ở làng Trà Dinh rồi nói với họ, con gái nhớ họ lắm, con gái bất hiếu xin kiếp sau làm trâu làm ngựa để đáp công ơn của cha má. Được, tôi nhận lời của cô. Sau đó quan phủ cho giải phạm nhân đến nơi giam giữ. Thanh Sơn cũng ở lại phủ cho đến ngày mai, vì sợi dây toái kim tỏa trói quỷ vẫn còn trên cửa thờ đó. Đêm đó trong trại giam, Ngọc Bích đã khóc. Có lẽ đây là lần khóc cuối cùng cô có thể khóc vì thương nhớ cha má của mình. Đúng ngọ hôm sau thì Ngọc Bích được giải ra pháp trường. Người dân lại bao quanh đến xem sự tử hình. Không phải là họ đến xem kẻ thù ác, mà là họ đến để đưa tiễn cô gái đáng thương đi một đoạn. Giờ ngọ đã đến, một cái thẻ bài được thả xuống, lưỡi dao sắc bén của đao phủ chỉ hạ một nhát khiến đầu lìa khỏi cổ. Linh hồn của Ngọc Bích thoát ra, Cả cơ thể của ba tượng nhanh chóng phân hủy, chảy ra nước đen ngòm. Mùi thơm bốc lên ngay lập tức. Thanh Sơn đi đến bên cạnh nắm lấy sợi dây toái kim tỏa mà thu lại. Thanh Sơn quyết mở kết linh để giao tiếp với Ngọc Bích. Quỷ sẽ đang đến tuy cô đáng thương, nhưng mà sau đó đã hóa quỷ hại người, nên tôi không thể giúp cô đến Phong Đô Thành. Tôi thương người, nhưng tôi cũng biết quy tắc. Oan hồn của Ngọc Bích nhìn Thanh Sơn mỉm cười. Không sao, dù sao tôi cũng hối hận vì những việc mình đã làm. Ngay lập tức quỷ sai xuất hiện đeo lên cơ thể Ngọc Bích bao nhiêu xiềng xích rồi đưa cô xuống địa phủ. Trước khi đi, oan hồn của cô cúi chào hắn, hắn cũng trang nghiêm cúi đầu chào. Phong Đô Thành đâu phải ai cũng có thể đến, Phong Đô Đại Đế đâu phải ai cũng có thể gặp. Vì này đến Ngọc Hoàng Đại Đế gặp còn phải nể bao phần. Năm xưa đến tiệc bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, vì này còn không thèm đến cơ mà. Sau việc lính mới lấy mấy cái miếng vải lớn, rồi lấy xẻng xúc kết những gì còn lại của gã ba tượng cho vào. Hiện trường được dọn dẹp xong, người dân mới chạy lên bên đó để xuống cái nơi nằm xác những bông hoa trắng, những món đồ mà họ mang đến. Thanh Sơn đi lại chỗ quan phủ nói với hắn: cảm ơn người đã giúp ta phá án. Không cần đâu, chỉ cần cho tiền là được mà. Quan phủ nhíu mày nhìn hắn, hắn bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Con bắt quỷ rất là mệt, tay chân mình mẩy đau nhức. Con xem nè, trái tim của con đập yếu ớt chưa? Được rồi, coi như người có cầm, ta thưởng cho ngươi 50 đồng, đến phủ mà nhận. Cảm ơn quan rất nhiều. Những lần chữa bệnh trước đó hắn có lấy tiền của dân, nhưng mà số tiền hắn cho lại những người nghèo khổ cũng nhiều không kém. Cho nên bây giờ hắn nhẹ nghèo, xong việc ở đây hắn lại tiếp tục đến những nơi khác để chữa bệnh tiếp thôi. Tại một thanh lâu nọ, phía dưới các bàn cùng các cô nương tiếp rượu cho khách đến đây. Còn phía bên trên lầu là những phòng riêng dành cho những vị khách muốn được riêng tư và trả số tiền cao hơn. Trong một căn phòng trong số đó, Nhất Tâm đang ôm lấy những cô nương xinh đẹp, da dẻ nõn nà. Đặc biệt mỗi cô nương đều toát ra một mùi thơm hấp dẫn. Một cô nương trong đó rót rượu đưa lên miệng của Nhất Tâm. Đại gia, em xin mời. Được. Được. Uống xong ly rượu còn không quên hôn lên má cô nương mấy cái. Sau đó gã mới móc hầu bao bỏ tiền cho các cô nương. Một cô trong số đó nũng nịu: đại gia, sao ngài về sớm vậy? Ở lại đây chơi với chúng em đi. Lần khác ta lại tới, đến giờ phải về rồi. Bỏ tiền cho các cô nương xong, gã cũng không nỡ đứng lên đi về. Nhưng đó là trường hợp bắt buộc rồi. Ra khỏi thanh lâu, gã nhàn nhã vừa đi vừa ngắt. Đến nơi đó là một ngọn núi, các phải leo lên 180 bậc thang đục từ đá thì mới lên được thiền viện. Thiền viện này có tên là Bắc Thiếu Lâm, là một chánh phái lấy đạo Phật làm gốc. Lên đến nơi, Nhất Tâm khựng lại, không hiểu sao các sư phụ và đồng môn sư huynh đều có mặt tại sân thiền viện lúc này. Nhất Tâm nhìn tới nhìn lui, đi lại chỗ sư phụ rồi hỏi: có chuyện gì vậy sư phụ? Sư phụ tức giận, đôi mắt mang đầy sự căm phẫn. Sau đó thì ném hết những thứ tìm được trong phòng của gã xuống đất. Sư phụ của gã lên tiếng: con đang làm gì vậy Nhất Tâm? Biết mình đã bị lộ, Nhất Tâm lo lắng nhặt những quyển sách dưới đất lên. Gã cố gắng giải thích: sư phụ nghe con nói, cái này con chỉ đọc qua thôi, con im miệng đi. Con là chánh đạo, thờ Phật Pháp, sao còn lại đi luyện môn phái âm dương tiền quyết? Nhất Tâm vẫn cố biện minh cho hành động sai trái của mình: con không có, con... Sau đó sư phụ đưa tay ra lệnh cho sư môn giữ Nhất Tâm lại. Chính bản thân ông mới qua bên đó nắm lấy áo của gã mà vạch ra. Từ giữa xương ngực đã hiện lên một đốm đen nhỏ, xung quanh đốm đen nhỏ đã bắt đầu mọc chân. Môn pháp âm dương tiền quyết thể là lấy âm bổ dương, tức là phải dùng âm khí để mà tu luyện bản thân. Môn pháp này cực kỳ lợi hại, nhưng điều tối kỵ là dễ nhập ma. Sư phụ vừa nhìn đã biết vì âm nặng quá nên đã gia nhập tà đạo. Sư phụ đứng lui lại tuyên bố thẳng thừng: ngày hôm nay tại đây, dưới sự chứng kiến của mọi người, của Phật Thánh, tôi tuyên bố trục xuất Nhất Tâm khỏi môn phái Bắc Thiếu Lâm. Lý do là tu chánh nhưng còn đại rượu chè cờ bạc và dính vào các cô nương. Thêm một cái nặng nhất chính là tu tà. Nói xong sư phụ quay lưng bỏ đi. Gã vừa ôm lấy những quyển sách tà môn, vừa dướn người réo gọi theo: "Sư phụ, con sai rồi, xin ngài tha cho con sẽ từ bỏ tất cả." Dù có gọi đến khàn cổ thì sư phụ không một lần quay lại. Các đồng môn đẩy gã ra khỏi cầm rồi đóng lại. Gã đứng cô đơn trước cái cổng thiền viện lớn, sau đó quay lưng đi miệng lẩm bẩm: "Lão già chết tiệt, lão sẽ hối hận vì đuổi một người tài giỏi như ta. Trái đất này không lẽ không có nơi cho ta dung thân? Nếu không có thì tự ta làm nên tất cả." Trời đang yên bình bỗng nhiên sấm nổ đi đùng, không hiểu đó là báo hiệu cho chuyện gì sau này. Thị trấn Đại Lãnh là một trong những thị trấn sầm uất bậc nhất. Đây là nơi thông thương của mọi nơi đổ về. Nó vừa có đường bộ lại có cả đường thủy. Chính vì vậy dân ở đây có cuộc sống khá sung túc đầy đủ, thậm chí còn gọi là dư giả nữa. Ở đây có hai gia tộc là thương nhân nổi bậc nhất, kẻ tám lạng người nửa cân. Đó là gia tộc Bạch Gia. Gốc từ tàu, nghề của họ là buôn bán những loại đồ cổ, buôn bán những loại hương liệu cao cấp đi khắp nơi. Nhất là những người có tiền và các bà lớn nhỏ của các đại gia, thậm chí là cho cả các nương nương trong cùng nữa. Gia tộc thứ hai là gia tộc Trần Gia, xuất thân là thương nhân trong nước. Nhưng vì cái đầu lớn cho nên buôn bán suy tính và đi trước thiên hạ vài nước cờ, cho nên gia tộc ông có ngày hôm nay. Công việc của Trần Gia là buôn bán cung cấp các loại vải, những đồ trang sức đi khắp nơi, và khách hàng của họ cũng là khách hàng của Bạch Gia. Bạch Gia ba đời đều là con trai độc đinh, đến đời của Bạch Hữu Khiêm cũng là độc đinh. Biết mình là độc đinh lại đích tôn nữa, cho nên các học hành không đến đâu. Từ nhỏ cố gắng lắm thì gã cũng biết đọc biết viết và biết các mặt con số. Đối với thương nhân chỉ cần như vậy là đủ. Cha của gã vẫn hay nói, học hành nhiều cũng không bằng một đầu óc tính toán giỏi. Trong nhà của gã biết được vị trí mình ở đâu và có những gì, cho nên gã mặc sức ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú. Bữa cơm hôm đó Hiếu Khiên mới lên tiếng nói với gia đình: "Cha má, con muốn lấy vợ." Nghe con trai nói như vậy, ông Bạch Hữu Lộng vui mừng khôn xiết. Ông vội buông chén cơm xuống nhìn con rồi hỏi dồn dập: "Tốt quá rồi, con muốn lấy ai? Tức là cô nương nhà nào, gia thế ra sao?" "À mà cũng không cần gia thế, về nhà chúng ta thì có gia thế ngay. Chỉ cần không phải các cô nương thanh lâu là được." "Cha, cha nghĩ con cha là ai chứ? Mấy cái loại gái thanh lâu thì sao đủ trình để con lấy về làm vợ?" Má của gã bà Kiều Thái Anh lúc này lên tiếng: "Ông đừng vội, để nghe con trai cưng nói xem thế nào." Hứa Khiêm lúc này lên tiếng: "Đây là con gái út của Trần Gia, Trần Ngọc Bảo Châu." Má của gã đăm chiêu vài giây rồi lên tiếng: "À, cái con bé đó hả?" Hình như vợ con ông Hữu Lồng cũng biết về cô gái đó, ông lại thêm phần tò mò: "Là ai? Hai người nói cho tôi nghe xem nào." "Là con gái út của Trần Gia. Mấy lần tôi sang mua đồ cũng gặp con bé đó ra tiếp. Con bé lanh lợi, khuôn mặt nhìn phúc hậu lại thông minh. Nghe đồn rất công dung ngôn hạnh, bao nhà đến ngỏ ý mà bên đó đều từ chối." Ông Hữu Lộng cười rõ to rồi đắc ý: "Là do những người nhà đó không đủ trình như nhà chúng ta. Chỉ cần nhà chúng ta ngỏ lời bên đó đồng ý ngay." "Không phải vậy đâu. Do cô ấy đã có người thương, ngày đầu sắp hết mãn tang cha của người thương mới cưới được." Ông Hữu Lộng lúc này chề môi: "Cái gì cũng không bằng có tiền, và cũng không có gì quan trọng bằng việc có nhiều tiền." Ông Hữu Lộng vỗ lên vai của con trai cưng: "Con trai của Bạch Gia này muốn gì mà lại không có, đúng không con?" Cả nhà của họ cười với nhau vui vẻ, vừa cùng ăn cơm vừa cùng bàn bạc sính lễ. Mặc dù chưa qua nói chuyện mở lời với bên đó. Nên là làm ngay hôm sau, cha má của Hữu Khiêm qua bên nhà Trần Gia để nói chuyện. Vì là chuyện riêng nên ông Trần Đô mới mời bọn họ vào trong nhà nói chuyện. Nhà của Trần Gia cũng khá to lớn, tuy giàu có nhưng mọi thứ bài trí đến cách xây dựng trong nhà khá đơn giản. Bọn họ ngồi cùng đài trước bàn giữa phòng khách. Ông Trần Đô lúc này mới hỏi: "Xin hỏi Bạch Gia qua nhà tôi có chuyện gì cần bàn?" Ông Hiếu Lộc cười xã giao rồi nhanh chóng vào chuyện: "Chuyện là con trai tôi cũng đến tuổi thành lập gia thất, nên hôm nay chúng tôi qua đây xin được hỏi cưới con gái của ông. Cô gái tên Bảo Châu." "Bảo Châu? Vậy để tôi gọi nó ra nói chuyện." Ông Trần Đô mới cho người làm vào gọi con gái. Rất nhanh vài phút sau Bảo Châu xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô ai cũng chắc mầm tin đồn quả thật không sai. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài lại dày, ngũ quan trên mặt như điêu khắc. Chưa kể khuôn chẳng quá phúc hậu. Ông Hữu Lộc nhìn phát là mê ngay, chứ đừng nói gì đến con ông. Bảo Châu lên tiếng bằng một giọng nhẹ nhàng. Con xin chào mọi người. Nhà cô Hữu Lộc cũng gần gù coi như đáp lại, còn Hữu Kiêm mắt dán vào cô không rời. Ông Trần Đô mới lại nói chuyện mà bọn họ đến đây gặp cô. Bảo Châu nghe xong lịch sự lên tiếng. Con xin lỗi, con đã có người thương. Thời gian nữa thôi con cũng được gả cho người đó. Bà thấy anh có vẻ không đồng ý cho nên mở lời. Thời nào thì cũng cha má đặt đâu con ngồi đó. Cha má không đồng ý sao con có thể gả đi. Có phải không ông Trần? Ông Đô cũng cười xã giao rồi trả lời. Dạ chị nói cũng rất đúng. Nhưng cái đó là nhà người ta thôi. Còn nhà tôi con cái nó thương ai tôi gả cho người đó. Hạnh phúc nó nhờ, đau khổ nó chịu. Nên con tôi cũng đã có người thương. Tôi xin từ chối mối hôn sự này. Từ chối là hai từ không có trong từ điển của Bạch Sa. Ông Hiếu Lộng nghiêm lại rồi hỏi một lần nữa. Từ chối? Ông nghĩ ông Trần đây nên suy nghĩ trước khi quyết định chuyện đó. Có thể ăn bậy nhưng mà không nói được bậy đâu. Tôi trong thời gian suy nghĩ và rút lại lời nói đó. Tôi không rút lại lời tôi đã nói đâu. Tôi vẫn từ chối mua hôn sự này. Xin Bạch Gia thông cảm. Mọi chuyện nhỏ nhoi như vậy mà Bạch Gia lại không có được. Nên thái độ cũng không vui vẻ gì. Bọn họ đứng lên đi về mà không chào anh một tiếng. Bảo Châu lại bên ôm lấy tay của cha của liền tiếng. Kể cả trong thiên hạ họ có hết đàn ông nữa. Chứ nhất định không có gà vào đó. Ở đây ai lại không biết lai lịch bất hủ con trai độc đinh của Bạch Sa. Vì bị từ chối hôn sự đó cũng là điều khiến Bạch Sa bẽ mặt. Hiếu khi mô mối thù hận trong lòng tìm cách trả thù. Cái gì càng khó hắn lại càng muốn có được. Mấy nay hắn chỉ uống rượu thôi, không đụng đến cô nương nào cả. Để trong đầu còn suy tính đến việc hại người. Khi mưu tính xong hắn tự vỗ đùi mà khen ngợi bản thân. Mày thông minh quá khiêm mạ. Ở trong phòng của hắn mới gọi thằng Ngọ vào. Ngọ ơi. Dạ cậu gọi em. Kiếm cho tao toán nào cướp giật được một chút. Cậu, nhà mình giàu vậy còn đi cướp hả cậu? Mày ngu như đã chó vậy đó. Mày theo tao bao lâu rồi mày không lấy được chút nào thông minh từ tao cả. Thằng Ngọ xoa tay vào chút bị đánh mặt mày nhăn nhó. Hiếu khiêm lúc này lại quát. Để làm việc tao giao đi. Thằng Ngọ chạy đi không khác gì chó bị đánh. Hữu Kiêm lại rót rượu rồi đưa lên miệng cười đắc ý. Hơn 5 ngày sau, trên đường rừng vắng có chiếc xe ngựa đang đi thong dong. Nhìn bên ngoài thì bên trong xe ngựa đó chỉ chở những người bình thường. Nhưng bên ngoài lại có đến 10 người đi theo bảo vệ. Bọn họ đi ngựa, trên eo còn mang cả kiếm, ánh mắt luôn nhìn cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên trong lùm cây bắn ra bao nhiêu là tên, những người đi theo bảo vệ liền vung kiếm mà chém liên tục. Nhưng tên bắn ra như mưa, cho nên cũng có 6 tên bị gục. Còn lại 4 tên vẫn cố gắng chống trả. Tuy có kẻ vẫn còn dính tên bị thương. Hết làn mưa tên trong lùm cây, những người bịt kín mặt, tay cầm lấy những cây dao. Nó có đặc thù giống như dao phóng lợn. Bọn họ chạy đến chém vào chân ngựa, khiến cho ngựa choáng váng ngã nhào xuống. Những người trên lưng ngựa phi thân lên cao bỏ ngựa, dùng dao chém chết những tên cướp. Đúng là sát thủ có khác. Chỉ mấy đường kiếm thôi những tên cướp đã nằm im bất động. Tưởng đã dai quyết đừng đám cướp, thế nhưng người bảo vệ cầm kiếm đi lùi dần về chiếc xe ngựa. Nhưng không, từ phía bên trên những mũi tên nổ lại được bắn ra, khói bụi bay lên mù mịt. Rồi những người bảo vệ có che miệng che mũi lại vẫn ngã lăn ra đất mà ngất. Thấy từ những người bảo vệ đã nằm im, những tên cướp còn lại đi từ trong rừng ra. Mặt vẫn bịt kín, trên mắt cũng đựng đeo một chiếc kính trong suốt. Thì ra đó là loại thuốc mê, mà khi nó chạm đến mắt thì cũng phát huy được tác dụng. Một tên đi theo nói với tên cầm đầu. Bây giờ tính sao đây đại ca? Tên cướp không nói năng gì, chỉ lạnh lùng đi đến chỗ của những người còn sống. Hắn lạnh lùng vung kiếm đâm chết bọn họ, nhất định không để lại dấu vết gì. Sau đó tên cầm đầu hướng mũi kiếm rồi đi từ từ về phía cỗ xe ngựa. Một tên khác cẩn thận mở cỗ xe ngựa ra. Bên trong không có ai, chỉ là một chiếc dương mà thôi. Tên cầm đầu vẫn cẩn thận dùng kiếm mà nắp dương lên. Bên trong đúng là những thứ mà tên cướp đừng giao lấy. Một tên đàn em nhìn vào rồi tò mò. Hay là chúng ta lấy số này đi đại ca, số này mà bán ra phải gấp 100 lần số tiền chúng ta được cho. Ngu lắm, cướp tiền của nhà giàu mà dám tiêu thụ, với lại người thuê chúng ta không phải dạng vừa đâu, đi thôi. Lúc tên cầm đầu ôm cái dương ra, đổ hết số tài sản trong dương vào một chiếc túi vải rồi đeo lên người. Cái dương bị vứt lại, đám đàn em mang theo canh dầu, mang theo tới hết lên hiện trường rồi châm lửa đốt. Như lời người thuê đã dặn, nhất định không để lại dấu vết gì. Chuyện bị mất đồ đã đến tai của tri phủ đại nhân. Nghe xong ông ấy giận điên người, đập tay mạnh xuống bàn, sắc mặt xám xịt, con người hằn lên những sợi cơn máu màu đỏ. Quan tri phủ lên tiếng: "Láo xược, tên nào dám cả gan cướp đồ của ta, cướp trên đất của ta?" Người dưới lúc này cúi người rồi thưa: "Bẩm quan, chúng rất tàn ác, đã cướp lại còn giết và đốt hết tất cả mọi thứ để phi tang. Mau tìm kẻ đó cho ta." Người dưới chấn rồi đi. Quan tri phủ đang nghĩ đến cảnh gặp được người cướp đồ, nghĩ đến cách xử lý hắn thế nào cho nguôi cơn giận này. Một buổi sáng đẹp trời cũng như những buổi sáng khác, ông Trần Đô mới đến tiệm của mình kiểm tra tình hình buôn bán. Khách vẫn tấp nập, các cô nương các bà chủ đang coi hàng. Ông Trần Đô lại bên quầy thì ông Trần Kế mới vui vẻ lên tiếng: "Anh hai, anh mới đến à? Anh vào xem chút xăng sức của ngày hôm nay. Tờ mới cập bến sáng nay em kiểm tra rồi." Ông Trần Đô vỗ vai của em trai: "Chú đã kiểm tra là được rồi, chú cũng như anh thôi mà. À, bà lớn của quan tri huyện mấy hôm trước có đặt đồ trang sức để đeo trong tiệc sinh nhật cụ chồng nhà bà ấy. Chú coi lựa mấy món rồi mang qua cho bà ấy chọn đi." "Dạ, em biết rồi." Sau đó ông Trần Đô mới lấy mấy quyển sổ rồi xem kiểm kê hàng lượng ra vào. Vì bà lớn của quan tri huyện là một khách hàng ruột của nhà ông, mua bán lại còn thêm tiền po nữa, nên ông Trần Kế lựa những món hàng mới để mang đến cho bà ấy chọn. Mấy hôm sau, tại nhà của quan tri huyện, tiếng nhạc tiếng hát rôm rả lắm. Cha của quan tri huyện năm nay đã 90, cái tuổi mà ai cũng mơ ước. Để mừng thọ cha, quan tri huyện đã mời các quan lớn rồi bạn bè đến dự. Tiệc diễn ra rất long trọng, các quan lớn ngồi bàn cao và thoáng mắt nhất. Cho đến lúc quan tri phủ nhìn thấy cái khóa bằng bạc ở giữa có hình hoa sen mà vợ quan tri huyện đeo, quan tri phủ mới lên tiếng hỏi: "Phu nhân có chiếc khóa đẹp quá, mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua cho phu nhân nhà tôi." Vợ quan tri huyện mỉm cười rồi lên tiếng: "Dạ thưa quan tri phủ, tôi mua ở tiệm Trần gia, nhưng nếu phu nhân thích tôi nhất định đích thân đem đến tặng vài món." "Không cần đâu, tôi có đủ điều kiện để mua cho phu nhân mà." Bọn họ cười xã giao rồi nói vài chuyện phiếm. Sau đó vợ quan tri huyện rời đi để các quan lớn nói chuyện với nhau. Ngay lập tức trong đêm đó, quan tri phủ về sớm, kéo đến nhà của Trần gia. Đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa khá mạnh. Người làm chạy ra mở cửa xem là ai. Không nói không năng gì, quan tri phủ cùng vài người tùy tùng đi thẳng vào bên trong. Lúc này ông Trần Đô cũng vừa kịp thay đồ, nhìn thấy quan tri huyện gia đình của ông ngớ người. Ông Trần Đô lên tiếng: "Xin hỏi vị này là..." Quan tri phủ đến cái ghế cao nhất trong nhà ngồi xuống, mặt hầm hầm giọng đanh lại: "Dám cướp đồ của quan tri huyện, nhà người to là gan lắm." Nói đến đó cả nhà của Trần gia hoảng hốt quỳ rạp xuống đất. Ông Trần Đô lên tiếng: "Kính thưa ngài, chúng tôi không ăn cướp, mấy đời nhà chúng tôi lâu nay buôn bán đàng hoàng." "Già mồm, mau bắt tên đó dẫn đi cho ta." "Thưa quan, tôi bị oan, xin quan suy xét." Cả nhà ai cũng quỳ lại và ông ấy còn khóc lóc, dù có xin thế nào cũng không được. Nhà ông Trần Đô cũng có hai anh hai chị gái, hai anh trai và một chị cũng đã có gia đình cho nên không thể để họ bị ảnh hưởng. Ngọc Châu lúc này nói với Bảo Châu: "Làm sao đây em? Để chỉ cho người mời mấy anh chị về giải quyết, thêm người thêm cái đầu suy nghĩ." Bảo Châu liền ngăn: "Không được, đây là dính đến quan tri phủ thì chắc chắn là điều không dễ, không nên để cho mọi người bị ảnh hưởng được." Bà Tâm An mẹ của bọn họ lo lắng: "Phải làm thế nào hả các con? Nếu mà không có điều họ muốn, nhất định sẽ dùng hình đánh cho con đến chết." Vậy thì để chị đến nhờ các quan quen biết xem thế nào. Không được, các quan chúng ta quen biết cấp bậc đều nhỏ hơn quan tri phủ, làm sao mà họ dám ra mặt chứ. Còn chị nữa cũng sắp gả đi rồi, đừng dính vào chuyện gì cứ để em. Nhưng mà sau hôn sự của chị là hôn sự của em đó. Em biết, em sẽ cố gắng nghĩ cách. Mấy má con của họ đêm đó không ngủ được. Còn Bảo Châu tuy nói để cho mọi người an tâm, chứ thật ra bây giờ cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chứ lại bị quan tri phủ bắt đi, lòng còn nóng như lửa đốt. Bảo Châu cho người theo dõi quan tri phủ, bởi vì đêm hôm cha cô bị bắt, sáng hôm sau quan tri phủ đã quay về nhà. Thế nhưng trong tay chưa có một chút bằng chứng gì, cho nên cô chưa dám lộ mặt. Bảo Châu mới âm thầm cho người điều tra ngay từ khúc kiện hàng đó, làm sao lọt vào nhà cô. Chuyện liên quan đến quan thật sự không dễ điều tra. Cô phải cố gắng lắm chi rất nhiều tiền, thì sau một tuần mới có được manh mối. Khi vừa có manh mối xong, Bảo Châu cho người tung tin đồn vụ đồ trong cung bị tuồn ra ngoài để cho vua nghi ngờ. Sau đó cô cùng vài người nữ hợp tốc ngày đêm chạy đến nơi quan tri phủ ở. Khi vừa đến nơi cũng không cần nghỉ ngơi mà lập tức đến xin diện kiến. May sao quan tri phủ cho gặp. Và đến nơi đứng trước mặt quan, cô vô cùng cung kính. Con chào quan. Sao? Đến để giải oan cho cha ngươi. Thật là cô chấp giống cha ngươi vậy. Thưa quan, xin quan thả cha con. Con xin trả lại hết số lượng trang sức của quan. Con còn xin dâng tặng thêm cho quan nhiều món đồ quý hiếm. Chắc là ta cần hả? Cái ta muốn bây giờ chính là lời khai nhận của cha ngươi. Sau đó ta muốn lấy khi nào không được. Bảo Châu lại nói. Như con biết được thì số trang sức đó nó có liên quan đến tham nhũng thì phải. Bên ngoài con cũng đã cho người đồn ầm về cái số đó rồi. Không mấy lính triều đình sẽ xuất hiện đâu. Không mấy ngài cũng sẽ được diện kiến vua thôi. Quan tri phủ tức giận đập bàn khá mạnh. Quan tri phủ chỉ thẳng mặt cô rồi đanh giọng. Người tưởng người có thể hù dọa được ta? Con không hù đâu. Chỉ là con có một số bằng chứng của việc quan tham nhũng. Còn việc tuồng đồ ra từ cung thì... Ui, được lắm. Bảo Châu thực sự chỉ nói càn. Bởi nếu quan không tham nhũng thì làm sao mà giàu nhanh như vậy? Bổng lộc của quan một tháng cũng đâu có bao nhiêu. Đa số các quan đều vậy. Nhà cô làm thương nhân, việc buôn bán đôi khi cũng cần đến các quan. Đương nhiên nhà cô cũng phải tay dưới tay trên để hối lộ. Không có bằng chứng chỉ là cô dụng tâm một chút, liều mạng một chút mà thôi. Như thế quan tri phủ bắt đầu lo. Bảo Châu nói tiếp. Con biết quan sẽ cho thủ tiêu cha con, nhưng mà vô ích thôi. Nếu con không về đó thì các bằng chứng sẽ được đưa cho quan phủ khác trình lên vua lập công. Biết cái đầu của Bảo Châu không nhỏ, quan tri phủ không thể manh động. Tốt nhất nên biến thủ địch thành bạn bè. Chỉ có vậy thôi ông mới bảo toàn được mạng, lại còn bảo toàn được cái ghế quan lớn. Quan tri phủ liền dịu giọng. Ngài muốn nói gì? Con muốn ngài thả cha con ra. Con xin biếu ngài một kế, có thể loại bỏ được kẻ địch, có thể được khen thưởng. Bảo Châu không để cho quan tri phủ ra điều kiện trước, vì như vậy cô có thể vèo thế bắt buộc, chỉ bằng bản thân lên tiếng trước, biết đâu con lợi hơn. Quan tri phủ lúc này răn đe. Được, nhưng mà nếu ngươi dám lừa ta, dù có chết ta cũng kéo gia đình ngươi xuống địa ngục. Con biết mà, cho nên con không dám lừa quan. Mà nói kế của người đi. Bảo Châu mới sắt lại bên cạnh quan, ghé tai nói nhỏ. Nghe đến đầu quan phủ mắt lòng đến đó, ông nói. Nếu người là nam nhi, ta nhất định trọng dụng người. Cảm ơn quan, kiếp này con bận làm đẹp rồi. Xong việc ta sẽ trả trang của người. Con cảm ơn quan. Sau đó Bảo Châu đi về. Nói là về thật chứ thật ra cô ở khách điếm gần đó. Cha chưa được thả sao cô an tâm đi về cho được. Chuyện muốn làm có thể làm ngay lập tức, nhưng cơ hội để làm thì phải đợi đúng thời cơ. 10 ngày sau, tại phủ quan thái y, lính của quan tri huyện kéo đến. Quan thái y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy quan tri phủ mới hỏi. Sao lại kéo quân đến nhà tôi? Vậy là không đúng lễ nghĩa rồi. Lễ nghĩa? Ta không cần phải lễ nghĩa, ta đến đây để bắt tội phạm. Quan thái y nhìn quan tri phủ rồi cười khanh khách. Bọn họ đang vốn dĩ xưa nay không có thiện cảm với nhau. Quan thế y lên tiếng. Tội phạm? Ông bắt tội phạm mà đến phủ tôi? Thánh chỉ đâu bằng chứng đâu? quan tri phủ mới cho người mở hòm một trong số những vật dụng mà quan thái y vừa mua của ông Hữu Lộc. Quan tri phủ lúc này nói lớn: bằng chứng đây, đây chính là số trang sức trong cùng bị mất. Nhưng cái này tôi mới mua mà. Và cái tôi mua chính là đồ cổ chứ không phải mấy món này. Ông Hiếu Lộc được một phen toát mồ hôi, ông cũng biện minh: đúng vậy, tôi buôn bán đồ cổ với hương liệu, chứ cái số trang sức này thì tôi không biết. Quan tri phủ lúc này liền ra lệnh: lục soát. Quan thái y toát cả mồ hôi hột. Lính đi đến đâu ông chạy theo đến đó, cuối cùng thì cũng bắt được một số bằng chứng tham nhũng. Vậy là quan thái y bị giải đi, tài sản bị phong tỏa và được áp giải vào cung. Loại đường quan thái y quan tri phủ như mở cờ trong bụng, vừa lập được công lại vừa loại được kẻ hay đâm lén sau lưng. Còn phía của ông Hữu Lộc cũng bị giải liên quan điều tra, nhưng sau đó lại được thả vì chuyện không lớn. Chỉ cần ông Hữu Lộc nộp phạt đầy đủ là được. Ông Hiếu Lộc về đến nhà mà hồn vía vẫn còn ở trên mây. Đây là lần đầu tiên ông bị dính vào cái án đó. Và vào đến nhà thì trước cửa có một cái chậu lửa. Theo tục của người Tàu, nó là kiểu đuổi cái xui xẻo. Ông Hiếu Lộc bước qua bước lại 7 cái rồi mới bước vào trong nhà. Vừa đến trong nhà, bà lớn bà nhỏ, con trai con gái xúm xít lo lắng cho ông. Còn ông thì lại cái ghế gỗ lớn ngồi phịch xuống, đầu ngả ra đằng sau rồi thở dài. Hiếu Khiêm lúc này cũng xuất hiện, gã cũng rất lo lắng cho cha của gã. Gã lúc này lên tiếng: được, con nhận tin của cha báo về, con đã cho người điều tra. Đúng là có kẻ lạ đã lèn vào để cháo đồ lúc chúng ta vận chuyển hàng hóa. Tìm kẻ đó cho tao. Con đang tìm. Thôi dù sao chuyện cũng đã xong, cha nghỉ ngơi đi. Nói rồi Hiếu Khiêm mới đi ra ngoài. Cả biết vụ này nhất định liên quan đến Trần gia, bởi số của cướp đường của quan tri phủ là gã đã sai làm. Người đem số đồ đó đưa vào Trần gia cũng là gã làm. Nghĩ tới nghĩ lui, gã liền bật cười. Đúng là chỉ có cô con gái Bảo Châu mới lật được nước cờ như vậy. Đúng là tin đồn quả không sai, một cô gái như vậy nhất định gã phải có được. Nhưng cái thù này gã nhất định phải trả cho cha gã. Sau khi giải quyết xong chuyện với quan tri phủ, ông Trần Đô được thả về nhà. Tất nhiên là ông cũng đã bị đánh và bị bỏ đói, thế nhưng không quá nặng nề, về nhà liền được điều trị. Ông ấy vẫn thắc mắc chuyện hiểu lầm đó. Bảo Châu lúc này lên tiếng: chuyện cũng bình thường thôi cha, chúng ta xưa nay buôn bán nhiều năm chưa bao giờ gặp chuyện gì. Tự dưng sau vụ hủy hôn đó lại xảy ra chuyện lớn, con cứ viện vào đó để mà điều tra thôi. Đúng là có người lạ đã lèn vào đoàn khiêng vác về để đưa cây dương trang sức đó vào nhà của chúng ta. Ông Trần Đô liền tức giận: khốn nạn thật, để cho quà đó làm cho ra chuyện. Không cần đâu cha, dù sao thì chúng ta cũng không có bằng chứng. Cha cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, mau khỏe lại đi. Nghe con gái nói như vậy, ông Trần Đô mới yên tâm nghỉ ngơi. Sau này nhất định kiểm tra hàng hóa tại chỗ mới được. Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng không, mấy hôm sau kho vải bị cháy, trong đó toàn là vải quý bị lửa cuốn ngùn ngụt. Mọi người liền tập trung hết mức để dập lửa, khói bốc lên nghi ngút. Tiếng hò, tiếng hét, tiếng chạy, tiếng các xô nước va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Cơ may phát hiện sớm nên chỉ một nửa số vải bị cháy, còn một nửa đất được mang ra ngoài. Bảo Châu đứng nhìn kho vải còn bốc khói mà trong lòng tức giận, cô lẩm bẩm: là hắn, nhất định là hắn. Vẫn biết là ai, thế nhưng không có bằng chứng không thể làm được việc gì cả. Cô dần đến nỗi nắm tay thành nắm đấm. Nếu hắn mà đứng trước mặt, nhất định cô sẽ đấm cho hắn bầm mình. Đứt được một lần ăn quen, sau thời gian Trần gia ít đề phòng hơn, Hiếu Khiêm lúc này lại tính kế đốt đến lần thứ hai. Lần này gã còn cho thêm cả pháo hoa vào, để cho tiệm vải Trần gia sáng nhất vùng. Đêm đó khi mọi người ngủ say, một tên người làm mới lén lấy số pháo hoa mang theo để vào mỗi góc tiệm. Hắn chuẩn bị châm lửa lên thì từ đâu trong mỗi góc, mỗi dương chứa đồ đều có người tú ra bắt được hắn ta. Quá sợ hãi, hắn ta co chân mà chạy. Thế nhưng chạy ra bên ngoài liền bị phục kích. Bảo Châu giận lắm đến nắm lấy cổ áo của hắn ta rồi hỏi: người được lắm, dám đốt kho của ta, người đâu đem dao lên đây cho ta. Hắn ta sợ tái cả mặt lấy Bảo Châu như thánh. Cô Năm ơi, tôi lại cô Năm, xin cô tha cho tôi. Tôi còn mẹ già con nhỏ, xin cô tha cho tôi. Nếu không làm như vậy sẽ không có tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi xin cô tha cho tôi. Lúc này người làm đã đem dao ra, Bảo Châu cầm lấy con dao mà lớn giọng ra lệnh. Kéo tay hắn ra đây, chỗ này ta sẽ cho người hít tay để đốt. Hắn sợ đến phát khóc rồi lại van xin. Xin cô tha cho tôi, bị quá tôi mới làm liều, cô tha cho tôi đi. Bảo Châu nhìn hắn rồi nghiêm giọng. Người nói láo, mà người còn khỏe mạnh thông minh bệnh tật gì. Còn người đã theo vợ người ta rồi, đưa tay dài ra đây cho ta chặt. Đừng, xin cô. Thật ra thiếu nợ cờ bạc nên tôi mới phải làm như vậy. Ai khiến người làm như vậy chứ hả? Là cậu hai cậu Bạch Gia. Cậu ấy nói tôi làm như vậy cho tôi thật nhiều tiền. Lại Bạch Gia? Bảo Châu nghe xong mà điên tiết tên được. Bình thường cô ấy rất thủy mị nít na, nhưng cứ đụng đến là việc cô không thể nào nít na nổi. Có trách thì trách cho cô đã được học võ thuật từ nhỏ, cho nên đến lúc cần dùng đến bạo lực thì cái sự dịu dàng tạm gác qua một bên. Bảo Châu không cần suy nghĩ nữa mà kéo luôn tên đó đến nhà của Bạch Sa. Đến nơi liền gõ cửa rồi nói lớn. Bạch Hiếu Khiêm, anh ra đây cho tôi, Bạch Hiếu Khiêm. Nghe tiếng ồn ở bên ngoài thì bên trong mọi người đều thức giấc để chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì. Hiếu Khiêm cũng đi xa, không biết hắn đã uống rượu bao lâu rồi, nhưng hơi thở vẫn đầy mùi men. Nhìn thấy kẻ đang quỳ ở dưới đất, sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ lo nói chuyện với Bảo Châu mà thôi. Cô đến tìm ta đêm hôm có chuyện gì, hay là muốn chồng quá chịu không nổi cho nên đến tìm ta? Nguyên một đám người bên đó cười ùa cả lên, mục đích là để sỉ nhục cô. Nhưng cô vẫn bình thản rồi đáp. Tôi nói cho anh biết, rồi đàn ông trên đời này chết hết chỉ còn lại mình anh, thì tôi cũng sẽ đi tu. Dạ anh nói đi, sao lại sai người đốt kho vải tôi tận hai lần? Đốt? Ai đốt hồi nào? Bảo Châu thúc người đang quỳ dưới đất khai ra chuyện. Người mau nói đi. Hắn lập tức bỏ đến ôm lấy chân của Hữu Khiêm. Cậu hai ơi cứu tôi, cô ấy đòi chặt tay của tôi. Các lạnh lùng đá chân ra, cô đá mạnh khiến cho hắn ngã ra đất. Ta không biết mày là ai. Cậu, sao cậu nói vậy? Cậu cho tôi tiền, cậu còn sai tôi đốt kho vải nữa mà. Cậu mau nói cô ấy để cô ấy khỏi chặt tay của tôi. Hiếu Khiêm lạnh lùng đi qua bên hắn, gã cúi người xuống nắm lấy áo của hắn kéo lên. Con dao gã cầm trên tay từ bao giờ nhanh chóng đâm nhiều nhát vào ngực của tên đó. Hắn còn không kịp phản ứng gì đã ngã lăn ra mà chết. Hiếu Khiêm vứt luôn con dao xuống đó, còn nhổ tuyệt một bãi nước bọt. Tiền khốn kiếp, dám đổ oan cho tao. Mọi người bên phía của Bảo Châu vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Cô bất bình lên tiếng. Sao anh lại giết hắn? Hắn đổ oan cho tôi thì tôi giết thôi. Bảo Châu nhìn cô gái trước mặt của mình sợ hãi, cô nói. Tôi không ngờ con người của anh đê hèn, lưu manh khốn nạn lại còn độc ác như vậy. Anh còn ác hơn cả cầm thú và rắn độc. Không nói gì thêm, Bảo Châu cùng với đoàn người để đi về. Cô còn thương tình khiêng kẻ bị giết về để trả cho nhà hắn nữa. Chứ để đó kiểu gì cũng bị mang ra phía sau núi vất cho chó hoang ăn. Còn Hiếu Khiêm, cái độ tức giận của gã căng cao gấp 100 lần. Đây là lần đầu tiên gã bị một đứa con gái sỉ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người. Cái nhìn theo bóng của cô mà ôm hận trong lòng, thằng Ngọ lại lên tiếng hỏi han. Giờ tính sao cậu? Thằng Ngọ lại oan uổng ăn liền mấy cái bạt tai, đã vậy lại còn bị mắng. Ngu như là chó, nuôi mày thật ta nuôi chó còn hơn. Sau đó Hiếu Khiêm mới quay lưng bỏ vào bên trong. Thằng Ngọ bị đánh đau thì nhưng vẫn lo chạy theo chủ. Sau lần đó Hữu Khiêm vẫn ôm hận nhưng không biết phải làm sao mới có thể rửa hận. Gã cứ buồn bực chuyện đó. Mỗi lần buồn bực chuyện gì chưa giải quyết được, gã còn không thèm đi ngựa. Gã cứ thong dong đi bộ cho giải tỏa bớt sự buồn bực trong lòng. Thành Ngọ nhanh trí hiến kế. Cậu ơi, em có kế này. Ngậm cái mồm chó của mày lại đi, vô tích sự. Không, lần này chắc hiệu quả đó cậu. Nói. Em nghe người ta đồn phía bên của Lao phía đông có một ông thầy bùa rất hay. Cậu qua đó thử đi. Ví dụ cô kia không yêu cậu, cậu bỏ bùa yêu. Nghe thằng Ngọ nói đến đó, ánh mắt của Hữu Khiêm long lên. Nghe hắn nói cũng có lý. Xưa nay cũng nghe đồn mà gã cũng không phải là dạng mê tín dị đoan. Với xưa nay mọi chuyện gã muốn, mọi chuyện gã cần đều suôn sẻ, thì cần đích gì đến thầy bùa. Hay lần này gã tìm đến đó xem sao, gã liền hỏi. Giờ mày biết chỗ chưa? Tất nhiên em biết rồi. Đồ ngu, còn không mau đưa tao qua đó. Hai người bọn họ cùng nhau lên chiếc xe ngựa và đi theo phía sau lưng, rồi hướng đến phía cổ lao mà tiến tới. Lên tới cổ lao thì phải lại quốc bộ. Cổ lao này nhà nào cách nhà nấy mấy dặm, toàn cây là cây. Hiếu Khiêm đi mỏi chân cho nên bắt mấy người đi theo, đàn tay làm thành kiểu cho gã ngồi, vừa đi vừa chửi. Ngọ ơi là ngọ, đến chưa mày? Mày tìm cái chỗ gì mà nó xa chết mẹ thế này? Sắp tới rồi cậu, ráng chút đi. Hiếu Khiêm ngồi cho người ta khiêng đi còn cảm thấy bực bội. Chứ đám người chạy theo hầu cầu cũng cảm thấy mệt đến hụt hơi. Đi thêm được một đoạn nữa, thằng ngọ liền nói. Tới rồi cậu ơi, mau qua đó đi. Đến trước cổng nhà, bọn họ liền thả Hiếu Khiêm xuống. Căn nhà của ông thầy bùa cũng không khác gì căn nhà của đám dân nghèo. Từ bên ngoài nhìn vào đúng kiểu nhà tranh vách nứa. Vì cũng đề phòng cho nên đến cửa Hiếu Khiêm liền gọi. Thầy Hai Thiện ơi. Từ trong nhà đi ra một gã đàn ông, người cũng có vẻ cao ốm ốm, gương mặt cũng gầy gầy xương xương, hai gò má cao, miệng nhọn mắt xích, lông mày là hình bát tự ngược, môi mỏng lại mặt thâm đen. Ông ấy nhìn Hiếu Khiêm rồi hỏi, cái giọng cũng éo éo không khác gì đàn bà. Cậu tìm tôi có việc gì? Việc này chúng ta vào trong nhà nói chuyện được không? Nhà tôi nhỏ lại bẩn không hợp với cậu, có chuyện gì cậu nói đi. Chuyện là tôi thích con nhỏ kia, muốn lấy nó về làm vợ, nhưng nó lại từ chối, làm cho tôi bẽ mặt. Ông có cách nào khiến nó nghe lời tôi không? Chuyện dễ như trở bàn tay, chiếu cầu chi cho tôi bao tiền thôi. Chuyện thì dễ thế nhưng mà làm lại mất sức. Ông khỏi lo, nhà tôi không có gì ngoài tiền. Nói thật, nếu ông chết, tiền nhà tôi xếp lại cho ông thành một cây mã khang trang được đấy. Nói rồi Hiếu Khiêm lấy tiền của mình mang theo để lên bàn. Số tiền này ông cứ cầm đỡ đi, mai mốt tôi cho người mang đến biếu ông gấp 10 lần số này. Xong việc tôi trông gấp 100 lần. Tôi muốn nhận trước một nửa, cái gọi là 100. Khi nào nhận được một nửa tôi mới làm. Tiền là chuyện nhỏ, vấn đề là ông làm được tới đâu. Mà lỡ ông không làm được thì sao? Làm không được cậu lấy đầu tôi xuống mà đá banh. Cậu yên tâm, tôi đã luyện được thuật mạnh mẽ, có thể sai khiến được quỷ thần. Hiếu Khiêm nghe xong thì kinh ngạc cả hẹn. Thầy yên tâm, hôm nay tôi sẽ mang tiền đến cho thầy. Hiếu Khiêm chào thầy Hai Thiện rồi ra về. Cả đồng ấy cứ ngồi nhìn gã khuất dần sau những cái cây to. Thầy Hai Thiện lúc này mới nhớ lại chuyện năm đó, khi bản thân còn ở Bắc Thiếu Lâm với cái tên Nhất Tâm. Gã cùng những người khác ban ngày học võ, ban đêm đọc sách, rồi cùng phân chia nhau mỗi người một việc, từ dọn dẹp đến nấu ăn. Hôm đó Nhất Tâm được phân chia dọn dẹp tàng kinh các. Tuy tuần nào cũng có người dọn nhưng bụi vẫn bám đầy. Hắn phải lấy khăn lau những kệ sách, còn đem sắp xếp lại cho đàng hoàng. Bỗng nhiên có tiếng gọi. Nhất Tâm, Nhất Tâm. Tiếng gọi có phần âm mưu và giọng cũng lạ. Cả mới hỏi đồng môn của gã. Nè, huynh có nghe thấy tiếng ai gọi đệ không? Đồng môn của gã đi tới nhìn lui cũng không thấy ai ngoài hai người bọn họ. Không, ta có nghe hay là nhìn thấy ai đâu hả? Nhất Tâm nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có hai người bọn họ, gã lẩm bẩm, kỳ vậy ta. Tâm môn của gã mới nói, thôi để dọn nốt chỗ này, ta qua kia quét dọn. Đồng môn đi rồi gã lại tiếp tục lau chùi, tiếng gọi đó lại vang lên. Nhất Tâm, lại đây. Lần này gã lại nghe đúng tiếng gọi, không lẽ trong tàng kinh này có ma. Nhất Tâm đứng im lại thăm dò, tiếng gọi đó lại vang lên. Nhất Tâm, lại đây. Đừng sợ, mau lại đây. Nhất Tâm chậm chậm theo đến chỗ tiếng gọi. Đi đến một đoạn thì gã gần như nằm sạp xuống đất, rồi đưa tay vào ngốc kệ, mà mắm một lúc lấy ra được một quyển sách. Trên đó có ghi dừng tiền quyết thể. Lạ lắm cho nên gã mới chậm chậm mở ra xem thử. Lớp bụi bám dày trên từng trang sách. Rồi ánh mắt của gã bắt đầu xoay từng dòng chữ hình ảnh trong cuốn sách đó, cho đến khi có tiếng gọi của đồng môn vang lên. Nhất Tâm, để xong chưa? Chúng ta về ăn cơm thôi. Đây, để xong rồi. Nhất Tâm quấn quýt nhét cuốn sách vào trong áo, trong lòng mỉm cười hớn hở vì nhặt được cuốn sách quý. Nghiên cứu lâu lắm, các bắt đầu luyện thể pháp đầu tiên, rút nguyên tài khí vận của một linh hồn về bản thể cần tôi luyện, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Các bắt đầu suy nghĩ, máu gì có dễ chứ máu người thì biết tìm đâu ra. Gã lại không thể giết huynh đệ đồng môn, việc này khiến cho gã suy nghĩ nát óc. Mỗi chiều như mọi khi, nhất tâm sẽ trốn xuống thị trấn chơi bời gái gú. Nhưng mà dạo gần đây gã không đến những chỗ đông đúc, mà lại tìm đến những nơi vắng vẻ tìm kiếm con mồi. Khi phát hiện con mồi, gã liền kéo vào trong đùm cây hành sự. Bản thân lại có võ, cho nên hành động nhanh gọn dứt khoát. Rút con dao ở cổ, vì con dao đâm trúng vào mạch cho nên máu phun ra, gã đưa miệng vào đó mà uống. Đôi mắt vẫn ráo rác nhìn quanh, lỡ có ai bị phát hiện thì nhanh chân chạy còn kịp. Cũng là lần đầu giết người, trên mọi thứ còn luống cuống và bỡ ngỡ. Hớp đầu tiên đi qua cổ họng, cắt liền quay người mà nôn ói. Nhưng muốn luyện được thể quyết đầu tiên, cắt đành cố gắng. Khi đã uống được máu, cắt bắt đầu ngồi luyện những thể pháp ở trong đó. Luyện đường thể pháp đầu tiên, tự dưng nhất tâm thấy cơ thể của mình khác lạ, như là làm được một nguồn sức mạnh nào đó vậy. Sau việc nhất tâm đứng lên rồi nhanh chóng rời đi. Thể pháp này yêu cầu phải hút lấy phước đức, linh khí của người còn sống mà tu luyện. Nên gã đã chọn lấy một cô gái còn trẻ, dáng vẻ dịu dàng thục nữ, thì phần phước đức và linh khí mới mạnh. Xong thể pháp thứ nhất, nhất tâm bắt đầu nghiên cứu đến thể pháp thứ hai. Thể pháp thứ hai này là dùng phương pháp cắn nút linh hồn để tạo ra một cá thể mạnh mẽ. Thật ra sau khi luyện được thể pháp thứ nhất, nhất tâm mỗi đêm đều tu luyện để hút dần âm khí, giống như tạo cho cơ thể mình một cái tổ để chuẩn bị đón nhận thể pháp thứ hai. Mỗi đêm nhất tâm đều ra nghĩa trang tìm chung quanh linh hồn đó. Đó là những linh hồn mang theo nhiều oán niệm. Những linh hồn càng đen thì càng nhiều oán niệm. Khi xác định được mục tiêu, các dùng các thủ thuật học trong thể pháp này, dùng tà khí bọc lấy linh hồn đen rồi đưa chúng qua đường miệng. Khi linh hồn chui vào cơ thể, chúng không chịu nằm im mà tìm kiếm những đường chạy trốn ra. Trên lớp da của nhất tâm cứ ẩn hiện lên khuôn mặt của người đang hoảng sợ. Hấp thụ được linh hồn oán niệm tưởng đâu đã xong, nhất tâm gục xuống hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Tự nhiên hắn thấy mình mất đi sức kinh khủng. Hay do đây mới chính là linh hồn đầu tiên gã nuốt cho nên vậy. Còn đến 8 linh hồn nữa thì như thế nào? Nhất tâm không vội rời đi. Tự nhiên gã lại thấy phía trên phần thượng vị nóng kinh khủng, nóng như đang có lửa thiêu đốt vậy. Dù uống hết nước trong túi ra vẫn không thể nào làm cho vùng nóng dịu bớt. Cả bắt đầu ôm lấy vùng đó lăn lộn trên nền đất nghĩa trang, mồ hôi tứa ra ướt đẫm. Sau 15 phút mọi thứ bình thường như chưa từng có cơn đau nào. Cả tự cảm thấy cơ thể của mình rồi bật cười khanh khách. Đêm tối nghĩa trang không một bóng người, tiếng cười của gã vang vọng khắp nơi, thật kinh sợ. Luyện xong thể pháp thứ hai đến thể pháp thứ ba. Thể pháp này là dùng các linh hồn được tu luyện phụ thể, khiến cho bản thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mới luyện được 3 phần của thể pháp này, cơ thể nhất tâm không thể nào hồng hào tươi tắn lại như lúc trước. Cơ thể của gã bắt đầu ốm hơn, khuôn mặt nhất là ánh mắt nhìn hung dợn hơn. Gã lại bắt đầu ngại tắm chung với mọi người, rất ngại thay đồ chung với mọi người. Cho đến khi mà đồng môn của gã theo dõi phát hiện ra sự khác thường của gã trên ngực, cũng là lúc sư phụ cho người lục soát phòng của gã. Cuối cùng thì gã bị đuổi khỏi Bắc Thiếu Lâm. Kể từ đó thì đối với gã, nhất tâm đã chết. Gã lấy tên Hai Thiện rồi sống ẩn dật, tiếp tục tu luyện cho đến khi đạt được mức cao nhất. Hiếu Khiêm cũng không phải là khách hàng đầu tiên của gã. Mỗi người khách tìm đến gã đều có mục đích khác nhau. Đúng như lời hẹn, chiều hôm đó Hiếu Khiêm đích thân mang tiền đến cho ông thầy Hai Thiện. Gã để chiếc hòm lên trên bàn trước mặt của ông. Đây, 50% số tôi nói, ông cứ mở ra kiểm tra. Thầy Hai Thiện đưa hai tay bật nắp chiếc hòm, bên trong rất nhiều tiền. Sau đó ông đóng cái hòm lại. Ngày tháng năm sinh của cô ấy cậu biết chứ? Hiếu Khiêm đọc rõ ngày tháng năm sinh của Bảo Châu. Ông còn hỏi, cô ấy còn trinh chứ? Hiếu Khiêm tự hào rồi đáp, tất nhiên rồi, cô ấy không những còn trinh mà còn rất thông minh. Được, cậu cứ đợi kết quả đi. Vậy bao giờ mới có kết quả? Hơn một tháng nữa, Có khi có kết quả thì cô ấy tự tìm đến cậu. Cảm ơn thầy. Có việc gì thầy cứ qua bên thị trấn kia tìm tôi. Cứ hỏi Bạch Gia ai cũng biết. Được, chào cậu. Tôi xin tiễn cậu. Không cần tiễn, tôi tự đi được. Khi Hiếu Khiêm đi rồi thì ông thầy Hai Thiện bật cười. Trong phi vụ lần này, cái mục đích chính là chiếm đoạt âm thể đồng trinh, còn cái xác phàm thí cho Hiếu Khiêm. Sau khi nhận tiền thì thầy Hai Thiện cũng kiếm ngày khác với ngày tháng năm sinh của cô gái. Bấm quẻ ra cũng phải hơn 10 ngày mới có thể làm được. Với trong giai đoạn đó thì Hai Thiện còn phải dựng đàn nữa, đàn cao tần 3 trượng. Đúng 10 ngày sau, thầy Hai Thiện mang bộ đồ của thầy cúng, bộ đồ tối màu, trên đầu còn có một dải băng vàng chữ đỏ. Trên bàn cúng còn có các thứ như bánh trái, hoa quả, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc. Tiếp theo là cờ xí, loại cờ được vẽ trận pháp bằng máu của gà trống. Cờ xí được cắm 4 phương 8 hướng trên bàn lễ. Trên bàn còn có cả một cây kiếm gỗ. Bài trí mọi thứ đâu vào đó, thầy Hai Thiện mới leo xuống đàn, vào trong nhà cầm lấy một cái lọ được thờ trên một cái bàn nhỏ giữa nhà mang đi. Cái lọ trắng bằng sứ được đặt ngay trung tâm của trận cờ, lót dưới một cái lọ trắng bằng sứ chính là ngày tháng năm sinh của cô gái đó. Để có được thứ trong lọ trắng đó đâu phải dễ, thầy Hai Thiện đã phải đi tìm âm để bắt về, lại chính là làm thay công việc của quỷ sai dưới địa ngục, dùng tiên quyết để lần tránh sự chua đuổi của địa ngục. Thời khắc đã đến, thầy Hai Thiện mới thắp lên 3 nén hương, rồi dùng lá bùa có sẵn trên bàn, đưa tay làm phép rồi dán lên kiếm gỗ. Sau đó ông ta mới cầm kiếm gỗ đó nhảy múa trên đàn, vừa nhảy múa miệng vừa lẩm nhẩm đập chú. Anh nhìn thấy cứ tưởng ông ta đang cầu mưa, thế nhưng thực tế là cầu hồn. Công việc này chỉ cần 1 giờ là xong, pháp thuật này sẽ hao tổn nguyên thần của cô ấy. Lúc này Bảo Châu đang trên đường trở về, trong lòng nặng trĩu buồn miên man. Đã mấy hôm rồi cô ở chỗ người thương của mình, một thầy giáo trẻ vừa hiền lành đức độ. Không hiểu sao anh bị ngã xuống đồi, đập đầu vào đá, bây giờ trở nên hôn mê. Dù có dùng thuốc loại gì đi chăng nữa, tình trạng cũng không khá khẩm hơn. Và đến trong nhà cũng đến giờ ngọ, thấy con gái về, má của cô nắm lấy tay của cô rồi hỏi: "Sao đời con, thằng Phúc thế nào?" Gương mặt của cô buồn xo, nước mắt bỗng ứa ra, sống mũi của cô cay đến đó. Thế con gái, bà Tâm An cũng hiểu cho nên dìu con gái lại ghế ngồi, còn sai người mang cho cô ly nước mát. Uống xong ly nước, cô cảm thấy ổn hơn một chút, cô sụt sùi lên tiếng: "Bác sĩ nói anh ấy chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, nghi là có máu tụ ở đầu." Bà Tâm An thở hắt ra một hơi: "Tội cho thằng nhỏ, cái đứa hiền lành vậy mà gặp chuyện gì không đâu. Rồi chuyện hôn sự con tính sao? Con đợi định thấy anh ấy tỉnh lại, con nhất định chỉ gả cho mình anh ấy thôi." "Thôi không sao đâu con, nó hiền lành kiểu gì cũng gặp phước báo. Thôi vào trong thay đồ chuẩn bị ăn cơm, ba mày với chị Tư của mày về giờ đó." "Dạ con biết rồi." Bảo Châu quẹt ngang nước mắt, giờ cũng là giờ ngọ đứng bóng rồi chứ ít gì đâu. Cô đứng lên khỏi ghế bỗng nhìn thấy rất lạnh lẽo, toàn thân phát hàn, rồi cả cơ thể run lên. Hai tay chéo qua ôm lấy hai vai mà xoa xoa. Má cô lúc này hỏi: "Con bị sao vậy?" "Con không biết, tự nhiên con cảm thấy ớn lạnh sao ấy." "Thôi con vào trong phòng nghỉ ngơi chút đi. Lát má ăn cơm xong má nói tụi nhỏ làm cho con đi tranh uống cho khỏe. Chắc đi đường nắng nôi quá bị say nắng." "Dạ thưa con về phòng." Bảo Châu mới bắt đầu đi về phòng của mình. Một bước, hai bước, năm bước. Bảo Châu như là khúc cây bị đốn ngã, không có chút phản xạ bấu víu. Cô ngã thẳng đập đầu ra phía sau. Mà cô nhìn vậy thì hoảng lắm, nhanh chóng trở lại bên cô: "Người đâu? Người đâu, lên đây coi." Rồi bà ôm lấy cô, tay vuốt lên trên má không ngừng lo lắng: "Còn sao vậy con ơi?" Gọi một lúc Bảo Châu mới mở mắt ra ngơ ngác: "Má, sao con nằm đây?" "Trời đất ơi, con không biết gì hả? Tự nhiên con đang đi cái ngã xuống. Đưa má coi cái đầu con bị sao không?" "Con bị ngã hả má? Sao con không biết gì cả, cũng không thấy đau gì hết." Khi đỡ cô dậy, má cô lấy tay xoa đầu cho cô, rõ là u lên một cục mà không thấy đau, bà liền mắng: "Vậy mà kêu không đau, nó sưng lên một cục đây này." Sau đó má cô quay sang dặn người làm: "Mà gọi thầy thuốc đến đây." Người làm nhanh chân chạy đi, còn bà thì cũng người làm khác,